Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 109, Ao Tròn Họa. 3. Tình huống thế nào? Fury đi tới cao ốc tầng chót, đi tới Phương Vấn bên cạnh hỏi. Fury đã biết rồi, Phương Vấn chính là số không số sự tình. Phương Vấn không có che giấu, lấy S-H-I-E-L-D năng lực. So với một chút thì sẽ biết, người nam nhân trước mắt này chính là Phương Vấn. Cái kia là Noli trong miệng người thường. Phương Vấn sở hữu quản chế toàn cầu năng lực, Fury cũng biết. Fury tuy là rất kiêng kỵ năng lực này, nhưng không thể nghi ngờ, hiện tại năng lực này là phi thường dùng tốt. Lần Noli sử dụng lần kia giao dịch điều kiện, yêu cầu lần này chiến tranh. S-H-I-E-L-D trên dưới nghe theo Phương Vấn chỉ huy. Thấy Phương Vấn lười quản lý, Fury cũng liền đáp ứng. Bất quá, Fury xem Phương Vấn bộ dạng, Phương Vấn có thể sẽ ở một ít trọng yếu dưới tình huống hạ mệnh lệnh. Bất quá này cũng không trọng yếu. Chiến tranh là việc cấp bách, chỉ cần có thể đánh thắng trận chiến tranh này, từ đầu tới đuôi cũng làm cho Phương Vấn chỉ huy cũng không có vấn đề gì. Ao Tròn đình chỉ sát nhân, chiếm lĩnh thành thị sau đó mà bắt đầu khu xử bị vây ở người bên trong thành dân đi hỗ trợ xây dựng công sự phòng ngự. Fury nghe được Ao Tròn không hề lúc giết người thở phào nhẹ nhõm. Lại giết xuống phía dưới, nhân loại coi như cuối cùng thắng, cũng không thừa lại bao nhiêu. Hắn muốn sửa liền sửa a. Chỉ cần không giết người thì tốt rồi. Phương Vấn không nói gì. Địa cầu trải qua trận chiến này, nhân số giảm đi, Nathanos cái vũ trụ này kế hoạch hóa gia đình chủ tịch còn có thể sẽ không tới nơi đây. Sẽ phải a, dù sao bảo thạch còn rất nhiều ở địa cầu. Ngươi có biện pháp đại quy mô đánh chết những người máy này sao? Fury bất thình lình hỏi. Phương Vấn nhìn hắn một cái. Có, Fury không nói gì. Chờ đấy Phương Vấn đoạn dưới. Ta có thể chặt đứt Ao Tròn đối với mấy cái này người máy trưởng khống. Cũng chính là ảnh hưởng từ trường. Làm cho Ao Tròn không có cách nào viễn trình khống chế những người máy này. Địa cầu từ trường, Phương Vấn có nắm chắc triệt để trưởng khống. Làm được điểm này với hắn mà nói cũng không khó. Phạm vi, Á Âu Đại Lục, Fury trong lòng âm thầm khiếp sợ. Trưởng khống Á Âu Đại Lục phạm vi từ trường. Loại người này không thể xem như là người. Trong truyền thuyết thần, đại khái là như thế a. Ta động thủ trong nháy mắt, Ao Tròn thì sẽ biết. Đến lúc đó, địa phương khác chỉ sợ cũng biết triệt để bắt đầu tàn sát. Cho nên, cần các ngươi. A hát được rồi. Quyền trượng ở Ao Tròn trên tay. Quyền trượng chế tạo ra máy móc binh sĩ sở hữu suy nghĩ của mình. Ta không có cách nào để cho bọn họ bại liệt. Phương Vấn nói rằng, vậy là đủ rồi. Người phụ trách Á Âu Đại Lục. Ta sẽ phái người bao trùm những địa khu khác. Tận lực đem thương vong buông xuống thấp nhất. Fury trầm giọng nói rằng, nếu như không có Phương Vấn, một trận chiến này xuống phía dưới, sợ rằng người chết con số sẽ lấy ức làm đơn vị. Người chuẩn bị làm như thế nào? Phương Vấn nhìn Fury nói rằng, Avenger nhóm mỗi người dẫn dắt một tiểu đội phụ trách một thành phố. Inhuman cũng sẽ xuất động, từ Sky dẫn dắt, phụ trách rất nhiều thành thị, không có siêu năng lực giả thành thị bộ thự trọng binh. Từ cai thành thành phố tương ứng quốc gia quân đội cùng với S-H-I-E-L-D sĩ binh cùng nhau cường. Công, Fury nói rằng, Phương Vấn nhíu nhíu mày, như ngươi vậy sẽ có rất lớn một bộ phận thành thị không thể chú ý đến. Ta biết, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Binh sĩ quá ít, không công nổi, nhưng nếu như trọng binh lời nói những thành thị khác sẽ rất khó có nữa dư lực đi đánh. Đây là một mình ngươi phụ trách toàn bộ Á Âu Đại Lục. Giải phóng Á Âu Đại Lục binh lực phía sau kết quả. Fury cũng không muốn như vậy. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ta có thể phụ trách một cái lục địa. Âm thanh xé gió bắt đầu. Lần Noli xuất hiện ở Phương Vấn cùng Fury bên người. Ta hắc ám trong ma pháp có một chút pháp trận có thể mang một cái lục địa người máy khống chế được. Mặc dù không có thể giết chết chúng nó, nhưng có thể khiến chúng nó đợi tại chỗ, Lanoli nói rằng, nói như vậy, ngược lại là có thể. Fury gật đầu, toàn bộ Mỹ Châu có thể chứ? Không được, Nam Bắc Mỹ Châu chiều ngang quá lớn. Ta tối đa phụ trách một cái. Lanoli nói rằng, nàng lúc đầu đều lười được quản người địa cầu sinh tử. Nhưng phương vấn đều đang bận rộn sống. Nàng cũng không tiện khoanh tay đứng nhìn. Được rồi, người phụ trách Bắc Mỹ Châu. Lanoli gật đầu, mau sớm bộ thử A. Chấm ngoặc kép, ân, Pietro, chúng ta thật muốn đi SHIELD sao? Chúng ta nhưng là ở Sokovia đánh lén Avenger. Wanda có chút lo lắng nhìn Pietro nói rằng, đi, Ultron đây là muốn hủy diệt toàn bộ nhân loại. Chúng ta không thể ngồi mà đợi ngã xuống. Phải cống hiến một phần lực lượng của mình. SHIELD là lần này chiến tranh chủ yếu hạch tâm. Chúng ta nhất định phải tới. Pietro kiên định nói rằng, nhưng là, không cần lo lắng. Chúng ta không có ác ý. SHIELD tại loại này khẩn yếu quan đầu. Sẽ không đem chúng ta như thế nào? Pietro trấn an Wanda nói. Được rồi. Avenger cao ốc. Trong một vùng phế tích. Tony ngồi liệt trên mặt đất. Ngơ ngác xuất thần. Cửa thang máy mở ra. Coulson nhìn đầy đất phế tích cùng tán lạc tại Tony bên người lon bia. Nhíu nhíu mày. Tony. Tony không có chút nào động tác, phảng phất làm như không nghe thấy. Coulson nhìn chán trường Tony, đi tới, chiến tranh đã bắt đầu, ngươi còn chuẩn bị ở chỗ này chán trường xuống phía dưới sao? Coulson cư cao lâm hạ nhìn Tony nói, rằng, đều là của ta sai, đều là của ta sai, ta quá ngây thơ rồi, là ta quá ngây thơ rồi, bản thân liền là lỗi của ngươi. Coulson lạnh lùng nói, Tony một trận, không nói gì, tiếp tục trầm mặc xuống, nếu biết là của ngươi sai, ngươi còn ở nơi này chán trường lấy, không nghĩ đi bù đắp, ngược lại là ở chỗ này côn đồ sống qua ngày, ngươi không làm, thất vọng người nào, này bởi vì ngươi người bị chết, chết vô ích rồi không? Tony toàn thân run lên, hơn 50 triệu người a, đây chính là hơn 50 triệu người. Ngươi nói ngươi không thích đáng Iron Man. Không có ai buộc ngươi đi làm Iron Man. Ngươi, Tony Stark, ly khai Iron Man vẫn như cũ có thể yên lành sống được. Thế nhưng, ngươi phải biết rằng, Iron Man không phải một cái tên. Cũng không phải ngươi Tony Stark. Nó là một cái tín ngưỡng. Một cái superhero tượng trưng. Nếu như ngươi chính là từ trước ngươi, ngươi biết làm như thế nào? Coulson nói xong, xoay người rời đi, hắn còn cần tổ chức Inhuman chiến trường sự tình. Không có thời gian ở chỗ này cùng Tony hao tổn. Tony ngơ ngác nhìn Coulson rời đi phương hướng. Coulson chính là lời nói trong đầu quanh quẩn. Iron Man, trong đầu hiện ra trước đây cùng Banner cùng nhau nghiên cứu Ultron thời điểm đối. Thoại, Tony, người phải nhớ kỹ. Không phải Iron Man thành tựu ngươi, là ngươi thành tựu Iron Man. Người có thể là rất nhiều thân phận, rất nhiều diện mạo, nhưng Iron Man, chỉ có thể là ngươi. Tony Stark, Tony nhãn thần từng bước kiên định, từ dưới đất đứng lên, đi nhanh đến một chỗ phòng thí nghiệm, đem một cái micro đem ra. Friday, cái này hơn 50 triệu nhân nợ máu. Từ ta, Iron Man tới cõng phụ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.